Xuyên sách cổ đại Điền Văn Nữ Phù, chương 2, mở tửu lầu là sự nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hưng ăn đặc biệt thơm, vốn là một ít khách nhân đi ngang qua để đi ra kiếm ăn. Dừng bước ở quán mì nhỏ này của Lục Vơ, Lý Hưng đem một chén mì cùng với nước canh cũng uống hết, xong thì lau miệng còn chưa thỏa mãn. Thật sự là quá ngon, chính là cho ta một bát mì thịt kho, ta cũng không đổi đi. Câu nói cho ta một bát mì thịt kho ta cũng không đổi đi, làm cho quán mì nhỏ của Lục Vân trở nên náo nhiệt. Lão bản, cho ta một bát mì canh, ta cũng phải một bát mì canh. Lão bản, phiền phức cho thêm chút canh mì, đây quả thực là một bát mì canh ngon nhất ta từng ăn. Quán mì của Lục Vân tổng cộng cũng chỉ có 6 cái bàn, bàn cũng không lớn, lúc này đã ngồi đầy người, mì canh làm rất đơn giản, Lục Vân thậm chí có thể đồng thời làm mấy bát. Lượng người đi lại không nhiều, qua giờ ăn trưa, Lục Vân tổng cộng bán được 40 bát mì canh, thu 40 đồng tiền, kiếm được bao nhiêu Lục Vân hiện tại cũng không tính là được lời lãi bao nhiêu. Lần này là bởi vì vị thư sinh kia, cho nên quán mì mới có thể lập tức bán được 40 bát mì, không biết ngày mai có thể bán được bao nhiêu bát. Dù sao cũng là một nữ phụ xuyên vào cổ đại văn trồng trọt, Lục Vân đối với hệ thống nói giá trị kinh nghiệm có thể tiến hành mua sắm ở trung tâm thương mại hệ thống. Vẫn rất tò mò, đáng tiếc bởi vì nhiệm vụ đầu tiên của Lục Vân còn chưa hoàn thành, cho nên hệ thống thương trường cũng chưa chính thức được mở. Lục Vân thu dọn sạp hàng xong, muốn trở về Liễu Thụ thôn. Đi về phía trước vài bước, Lục Vân quay đầu lại nhìn thoáng qua quán mì này của mình, quán mì Lục Ký. Lục Vân mất hơn một canh giờ mới trở lại Liễu Thụ thôn, điều này cũng may nàng biết nguyên văn kịch tình, trước lúc xuyên qua, cũng biết từ trí nhớ của nguyên chủ. Nếu không nàng thật đúng là không biết phải trở về như thế nào đây. Lúc đại tẩu khi nhìn thấy Lục Vân, sắc mặt không đẹp lắm nhưng chỉ là trong nháy mắt. Nàng làm công việc đồng áng cả buổi sáng. Nếu để cho nàng chọn, nàng cũng muốn đi huyện thành làm quán mì, không muốn ở nhà làm công việc đồng áng. Đại tẩu Lục, hôm nay bán được bao nhiêu bát mì à? Lục Vân dừng một chút. Cùng bình thường không sai biệt lắm. Đại tẩu Lục, có phải quán mì chỉ bán mì hay không? Cho nên không có khách hàng gì à? Nếu không, ta đi giúp ngươi. Ta có thể gói bánh bao, gói rất ngon, chúng ta đang ở quán mì của ngươi. Ngươi bán mì, ta bán bánh bao, như vậy ngươi trên quầy hàng, khách có lẽ cũng sẽ nhiều hơn một chút. Lục Vân, không cần, quầy hàng có chút nhỏ, không thể một người bán bánh bao một người bán mì đâu. Trở lại trong phòng, Lục Vân nhìn căn phòng đơn sơ, một cái giường, một tủ quần áo, còn có một bộ bàn ghế. Phòng này đối với Lục Vân mà nói nhìn đơn sơ, nhưng đối với những người khác mà nói, là phòng rất tốt. Lục Vân rót chén trà uống, lá trà là huyện thành mấy văn tiền mua về, hương vị không nói ngon nhưng cũng không nói khó uống. Ở thời hiện đại, Lục Vân xuất thân không tệ, sau khi làm blogger ẩm thực, càng không thiếu tiền, thật đúng là chưa từng ở loại phòng này. Lúc này, Lục Vân đã suy nghĩ, muốn làm thế nào để làm lớn quán mì nhỏ. Sau này sẽ mở thành tửu lầu. Trong thời cổ đại chắc chắn không thể là một blogger ẩm thực. Ở đây ngay cả điện thoại cũng không có. Liên hệ tất cả dựa vào viết thư. Làm thế nào để làm cho một blogger ẩm thực? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi, Lục Vân còn ràng buộc một hệ thống mỹ thực. Cô ở chỗ này coi việc mở tửu lầu là sự nghiệp, không thể thích hợp hơn. Buổi tối, người nhà họ Lục cùng nhau ăn cơm tối. Ông Lục tổng cộng sinh 4 đứa con, lão đại nhà họ Lục hiện tại đã thành thân ở trong thôn, lão nhị đính hôn còn chưa thành thân cùng ông Lục học thợ mộc, lão tam thì đang học ở thư viện huyện thành, lão tứ chính là Lục Vân, tạm thời không đính hôn, bởi vì mình làm việc kiếm được chút tiền, ở huyện thành dựng một quán mì nhỏ, mỗi buổi trưa đều ở quán mì, buổi trưa làm xong liền thu sạp trở về. Nhưng kỳ thật, quán mì ngoại trừ buổi sáng, cũng chỉ kiếm được nhiều hơn vào buổi tối. Quầy hàng mà Lục Vân thuê, bởi vì buổi tối rất nhiều nhân công đóng cửa sẽ ăn một ít thức ăn giá rẻ ở bên kia. Nhà họ Lục ăn bánh bao từ mì thô và cháo loãng, toàn bộ bàn chỉ có một món trứng, một món rau xanh xào, còn lại đều là một ít dưa muối. Làm những thứ này, vẫn là bởi vì Lục lão tam đọc sách đã trở về. Cách chương.